Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 188, chương 189, Chu Trúc Thanh cùng Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Miêu ưng võ hồn dường như lây dính Phượng Hoàng huyết mạch. Nó cả hờ hết về cao hơn phẩm cấp tiến hóa, thân thể của nó biến đến to lớn hơn, lông vũ càng thêm sắc bén. Ánh mắt lóng lánh hàn quang, đã nhanh nhanh thoát khỏi miêu ưng hình thái, trở thành một loại càng cao quý hơn hồn thú. Phượng Hoàng hậu nhân, băng điểu, đây là bầu trời bá chủ. Ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn cao bằng trời. Đại sư gương mặt ý cười, rất vui mừng nhìn lấy Phất Lan Đức thực lực tăng nhiều. Võ hồn tiến hóa đồng thời, thuận lợi đến cấp 80 hồn đấu la. Phất Lan Đức không khỏi cười ha ha, cũng là ngũ đại nguyên tố học viện viện trưởng, cũng là mới hồn đấu la cấp bậc, ta Sử Lai Khắc học viện cũng không kém bao nhiêu. Phất Lan Đức đụng đụng tiểu cửu nói, ngươi cái này giáo hoàng, tranh thủ thời gian cho ta làm cái hồn hoàn, theo ta đánh Lam Điện Bá Vương Long Tông, sắp chết hồn thú còn nhiều, rất nhiều. Tiểu cửu cười ha ha nói, không đi. Phất Lan Đức liền thì đen hạ, đi đánh Lam Điện Bá Vương Long Tông, cái kia Liễu Nhị Long không đánh chết hắn không thể, vậy liền không có biện pháp. Ta là Vạn Thú Điện giáo hoàng, cũng không thể đi đầu trộm săn, ngươi đi còn lại rừng rậm đi, tinh đấu đại xâm lâm cũng đừng nghĩ. Tiểu cửu chém đinh chặt sát đường, giờ khắc này rất nhiều người đều vì tiểu cửu điểm tán. Thật đúng là nói được thì làm được, nói phong sơn thì phong sơn. Phất Lan Đức cũng thì không lại dây dưa, thúc đường tam nhanh vạch còn lại tiên thảo, đó là kỳ nhung thông thiên cúc, ăn sau khí vận tứ chi, huyết thông bát mạch, thể luyện kim cương bất hoại chi thân. Đối với cường công hệ thú võ hồn, công hiệu lớn nhất, đường tam nghĩ thầm lần này, ngươi hẳn không có người cho đi. Thú võ hồn, cái kia cho nhạn tử đi. Bích Lân Xà Hoàng nếu có thể kim cương bất hoại, vậy cũng thẳng đột nhiên. Tiểu cửu mà nói trong nháy mắt liền để đường tam mặt đen lại. Khống chế hệ võ hồn, phục dụng cái này tiên phẩm, hoàn toàn cũng là đang lãng phí. Đường tam nổi giận, ít nhiều có chút dùng là được. Lãng phí cũng là lãng phí người ta chính mình. Tiểu cửu nhún vai, cũng là không cho Đái Mộc Bạch, ngươi có thể thế nào? Đái Mộc Bạch ánh mắt phát lạnh, hắn đã nhìn ra, tiểu cửu đây là nhằm vào bọn họ. Độc Cô Nhạn cười ha ha nói, đừng cãi cọ, ta dự định, trong nội tâm nàng đã sớm nghĩ kỹ cái này cho ai. Ngọc Thiên Hằng cũng là cường công hệ đó à? Đường tam sắc mặt rất khó coi. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, chỉ hướng một bụi khác tiên thảo nói, đó là Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Hoa này toàn thân trắng như tuyết, không có rễ cây, trong cánh hoa nhiều hơn mấy phần huyết hồng. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, đường tam từ tốn nói, hoa này còn có một cái cố sự. Cố sự ý tứ đại khái cũng là một cái loại hoa nam tử tay nghề phi phàm, cảm động thần giới hoa tiên hạ phàm gả cho nam tử, sau cùng, đương nhiên thì là cẩu huyết bị thần giới người chia rẽ. Hoa tiên được đưa tới thần giới bị phạt, nam tử thì cả ngày đối với cùng hoa tiên dắt tay gieo xuống một đóa hoàn mỹ hoa. Nhìn vật nhớ người, tinh thần hoảng hốt, cuối cùng đứt ruột tan nát cõi lòng, lúc sắp chết, nôn ra máu tại tiêu tốn. Cái này mới có, Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Mọi người nghe xong đều cảm khái nam tử si tình. Chỉ có tiểu cửu bĩu môi nói, thật vô dụng, có nhìn vật nhớ người công phu này. Cần phải nghĩ hết biện pháp thành thần, giết lên thần giới, đoạt lại lão bà, đứt ruột có làm được cái gì? Thế mỹ ý cảnh nhất thời bị phá hư. Rất nhiều người đều trừng mắt liếc cái này không hiểu phong tình hỗn đản. Chỉ có Chu Trúc Thanh đầy mắt tán thưởng. cái này mới là nam nhân, cái kia làm sự tình. Đường Tam cũng rất im lặng, hừ nói, hoa này là thần phẩm, chọn chủ nhân, ngắt lấy hoa này, nhất định phải nghĩ lấy chính mình âu yếm tình nhân. Phun một ngụm huyết tại trên mặt cánh hoa, không thể có bất luận cái gì tạp niệm, nếu không đều khó có khả năng ngắt lấy thành công, mà hoa gỡ xuống về sau, sẽ vĩnh viễn cùng tại chủ nhân bên người, sẽ không điêu linh. Đường Tam nói xong, nhìn về phía Tiểu Vũ các loại người nói, muốn ngắt lấy hoa này, nhất định phải dùng tình sâu vô cùng. Tiểu Vũ, ngươi, Đường Tam vừa định muốn nói để Tiểu Vũ thử một lần. Một đạo thanh lãnh thanh âm thì đánh gãy hắn. Ta trước đi thử một chút. Chu Trúc Thanh nói ra lời này, Đái Mộc Bạch sắc mặt cũng là đại biến, lập tức ngăn tại Chu Trúc Thanh trước mặt nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta nghĩ đến rất rõ ràng. Ta muốn chứng minh ta ý nghĩ trong lòng. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua Đái Mộc Bạch, sau đó lơ đãng nhìn sang Tiểu Cửu, thân thể giống như linh miêu một dạng vọt tới. Áo tư tạp vỗ vỗ Đái Mộc Bạch nói, lo lắng cái gì? Đái lão đại, ngươi cùng Chu Trúc Thanh có hôn ước, lúc trước ngươi đều không cho chúng ta đánh nàng chú ý. Ngươi là sợ đối ngươi dùng tình không sâu sao? Ngươi cái này gọi đáng đời. Ai muốn ngươi cả ngày ăn chơi đàng điếm? Hoa này nàng khẳng định hái không được. Đái Mộc Bạch có nỗi khổ không nói được, trong mắt tràn đầy nổi giận. Sử Lai Khắc tất cả mọi người nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Bọn họ đã ngầm trộm nghe nói Đái Mộc Bạch ưa thích Chu Trúc Thanh, đương nhiên cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Tiểu Cửu cũng nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh, tâm lý đang suy đoán, đây có phải hay không là Chu Trúc Thanh đang thử thăm dò đối với Đái Mộc Bạch tình cảm. Hắn nhưng là vô cùng không hy vọng Chu Trúc Thanh yêu mến Đái Mộc Bạch, luôn cảm giác ủy khuất Chu Trúc Thanh. Giờ phút này, Chu Trúc Thanh si ngốc nhìn qua cái này gốc tương tư đoạn trường hồng. Trong óc của nàng hồi tưởng lại, lần lượt tại nàng cần phải quan tâm, cần muốn bảo vệ lúc, cũng nên một thân ảnh ngăn tại trước mặt của nàng. Còn có câu nói kia, giết lên thần giới, đoạt lại lão bà, cái này là bực nào đảm đương cùng bá đạo, so cái kia không chịu trách nhiệm người mạnh nghìn lần vạn lần. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Tiểu Cửu, hồn lực dung chuyển, môi mỏng khẽ nhếch, một miệng tâm huyết thì phun tại trên nhụy hoa. Tiểu Cửu trong lòng máy động, nhìn ta làm gì, ngươi không chẳng lẽ không phải khảo nghiệm đối Đái Mộc Bạch tình cảm sao? Mà lúc này, Chu Trúc Thanh trong đầu, vô số hình ảnh lóe qua, một bóng người trong lòng nàng khắc họa ấn ký càng ngày càng rõ ràng. Hắn tùy tiện khoa trương, nhưng lại ấm như vui sướng. Hắn có thù tất báo, lại ơn cực kỳ nặng tình. Hắn không để ý bêu danh, chỉ làm chính mình cho rằng đúng sự tình. Hắn sống vô cùng tiêu sái chân thực, đi theo hắn có lẽ sẽ kinh lịch khó khăn, thế nhưng là nhất định sẽ không để cho nàng rơi lệ thương tâm. Biệt khuất phiền muộn, gương mặt kia trong lòng nàng đã khắc họa thành hình. Tiểu Cửu, a, tương tư đoạn trường hồng muốn rơi xuống. Đường Tam phát ra một tiếng kinh nghi, hoa tại kịch liệt run run, như gió phiêu diêu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn lấy một màn thần kỳ này, nhất là áo tư tạp đều muốn hâm mộ chết Đái Mộc Bạch. Gia hỏa này vị hôn thê, vậy mà dùng tình sâu như thế. Đều biết hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, còn đối với hắn si tâm không thay đổi. Ta cũng muốn dạng này nữ thần. Tiểu Cửu cũng rất buồn bực. Nguyên tác bên trong, Chu Trúc Thanh cũng không có khả năng để hái tới tương tư đoạn trường hồng, bởi vì nàng đối Đái Mộc Bạch phong lưu sử một mực canh cánh trong lòng. Hoa này, cuối cùng là Tiểu Vũ hái tới, thì liền đại sư, cũng bởi vì trong lòng có hai nữ nhân, cứ việc tình căn thâm trùng, nhưng là vẫn không thể ngắt lấy thành công. Tiểu Cửu trong lòng hơi động, chẳng lẽ Điều đó không có khả năng đi. Ta cùng Chu Trúc Thanh tựa hồ cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Chẳng lẽ ta cái này nhân cách mị lực đã bắt đầu lộ ra ngoài rồi? Tiểu Cửu lắc đầu liên tục. Nhân cách của hắn làm sao cũng sẽ không để lọt, bởi vì hắn liền không có đối nhân cách dung qua giá trị. Nhân cách thứ này, hắn một mực tại còn nợ sử dụng. Tiểu Cửu rất không hiểu hiện tại tình huống. Chẳng lẽ là mình thường xuyên không tại sử lai khác? Đái Mộc Bạch Tình này thánh ra đại chiêu rồi. Tiểu Cửu cảm thấy khả năng này rất lớn. Tâm lý thở dài trong lòng. Quả nhiên hảo muội tử cuối cùng đều chạy không khỏi cao phú soái dỗ ngon dỗ ngọt thêm viên đạn bọc. Đường ăn, bỗng nhiên, cái kia lung lay sắp đổ tương tư đoạn trường hồng. Tại không có bất kỳ người nào đụng chạm tình huống dưới. Cả cây rơi xuống Chu Trúc Thanh trong tay. Chu Trúc Thanh dường như cảm nhận được hoa cùng nàng tâm ý tương thông. Nàng môi mỏng khẽ cắn, đôi mắt đẹp thật sâu nhìn lướt qua Tiểu Cửu, lỗ tai hơi hơi phiếm hồng, đem hoa đụng tại tim. Hoa, tương đương đái lão đại, ngươi quả thực là thần tượng của ta. Áo Tư Tạp không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, lập tức khởi động kêu lên. Không được, về sau nhất định phải làm cho đái lão đại nhiều truyền thụ điểm kinh nghiệm phương diện này. Giờ khắc này, Đái Mộc Bạch mặt triệt để biến sắc, mà Chu Trúc Thanh đã quay người, hướng về bên này chạy như bay đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.